Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, Tuyết Đế sinh ra chi địa. Vân Băng, đã chuyện nơi đây kết thúc, vậy ta cũng đi. Tại Vân Băng cùng Tuyết Đế muốn về đến cực bắc chi địa hạch tâm vòng thời điểm. Hoắc Vũ Hạo cũng tức thời mở miệng nói, không đi ngồi một chút sao? Vân Băng mời nói ra, Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói, không được, hiện tại tính toán, ta đã mất tích hơn một tháng, Huyền lão bọn họ rất lo lắng, ta phải trước trở về xem một chút. Huống hồ, hắn liếc qua bên cạnh Quất Tử, ý tứ không rõ mà dụ, Thiên Hồn Hoàng Đế nếu quả như thật chết rồi, cái kia cũng không phải cái gì việc nhỏ a. Bởi vì cái này hắn cũng phải mau đi trở về mới được. Tốt a, vậy ngươi một đường cẩn thận. Bất quá ta ngược lại là nhắc nhở ngươi một câu. Vân Băng cũng không có cưỡng cầu. Ngươi nói, Hoắc Vũ Hạo có chút nghi ngờ nói. Vân Băng nhìn về phía Quất Tử. Nàng cũng không phải cái gì lương thiện. Hoặc là đem nàng giết. Hoặc là đem nàng nhốt lại. Mặt khác, nếu như từ thiên nhiên dự định lấy Phật đem nàng đổi về đi, tốt nhất đừng đổi. Còn có, giám sát chặt chẽ điểm. Quất Tử thân thể run lên, lại không nói gì thêm. Hoắc Vũ Hạo ngược lại là nghiêm túc gật gật đầu, nói, minh bạch. Rời đi thời điểm, Băng Đế nhìn lấy mây băng lãnh hừ nói, tiểu tử, thật tốt đối Tuyết Nữ, bằng không lão nương không tha cho ngươi. Cái này không cần ngươi nói. Ta hiểu rồi. Vân Băng khóe miệng giật một cái. Sau đó nghiêm túc nói. Băng Đế lần nữa hừ lạnh một tiếng. Biến thành bích sắc quang mang tiến vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải. Nàng rất khó chịu. Đi đánh Thiên Mộng hả giận. Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng cáo biệt. Lắp đặt phi hành hồn đạo khí một tay xách theo Quất Tử lơ lửng mà lên. Tại lúc này, Vân Băng đột nhiên mỉm cười nói, Băng Đế, lần sau gặp lại, ngươi khả năng coi như băng gì? Hắn biết Băng Đế nghe thấy, không nói trước Băng Đế, thì Hoắc Vũ Hạo đều một cái lảo đảo, kém chút không có từ trên bầu trời ngã xuống dưới, đến mức Băng Đế có biết hay không Tuyết Đế mang thai. Vân Băng khẳng định Băng Đế không biết, vừa mới Tuyết Đế cũng không có nói. Quả thật đúng là không sai. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong Băng Đế nổ. Tại chỗ thì muốn lao ra ngoài cùng Vân Băng đại chiến 300 hiệp. Bị Thiên Mộng ngăn ở chỗ đó. Vũ Hạo, thất thần làm gì? Còn không mau đi a? A nha, Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Không để ý Băng Đế tức giận gọi. Hướng về Sử Lai Khắc phương hướng bay đi. Vân Băng nụ cười càng thêm hơn. Lúc này, một cái quyền đầu đập vào Vân Băng trên đầu. Thanh lãnh âm thanh vang lên. Ngươi rất đắc ý sao? Vân Băng cũng không thèm để ý. Một tay lấy Tuyết Đế ôm đi qua. Ôn nhu nói, đương nhiên rồi. Tuyết Đế nhẹ hừ một tiếng. Mang theo Vân Băng lơ lửng mà lên. Hướng về cực bắc hạch tâm vòng bay đi. Một bên Tiểu Bạch nhìn đến có chút ngẩn người, kịp phản ứng về sau, vội vàng đi theo. Đi đường quá trình bên trong, Tiểu Bạch đột nhiên hướng Tuyết Đế hỏi, ta có thể khôi phục thú hình sao? Xem ra Tiểu Bạch cũng không thích hóa thành nhân hình, nhưng lại rất nghe Tuyết Đế mà nói một mực không có tan vì hình thú. Tuyết Đế khẽ gật đầu nói, có thể. Tiểu Bạch trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, gào thét một tiếng, tại băng ánh sáng màu xanh lam dưới, biến thành hình thú, hai chân đứng thẳng, sau bốn chân rơi xuống đất thời điểm cao gần như một nửa. Có 30 mét khoảng cách, hóa thành hình thú Tiểu Bạch, không lại phi hành, mà chính là hai chân tại mặt tuyết phía trên trượt, vậy mà không có vài cái một điểm dấu vết. Tựa như là tại trượt băng đồng dạng, nó, Tiểu Bạch, cũng là một cái dáng người nhẹ nhàng băng hùng A tương đương, ba ba. Ngươi không có trọng tu trước, lớn bao nhiêu A, Tiểu Bạch một bên biến hóa vừa nói. Tiểu Bạch làm Tuyết Đế mặt dạng này gọi hắn, để trong lòng của hắn run lên. Tuyết Đế lườm Tiểu Trắng liếc một chút, nói, gọi Vân Băng tên. Tiểu Bạch to lớn gấu thân thể khẽ run lên. Tuyết Đế vẫn là không nhận nó à? Ủy khuất nói, a nha, Vân Băng nhìn đều có chút khó chịu. Ta 10 vạn năm thời điểm, độ cao có hơn 20 mét, không thể tăng lớn hoặc là thu nhỏ. Tối thiểu lúc ấy không có cái năng lực kia. Vân Băng nghĩ nghĩ nói ra. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Rất nhanh, Tuyết Đế mang theo Vân Băng đi tới một chỗ băng cốc. Cái này băng cốc tất cỏ không thành, không có bất kỳ cái gì cây, chỉ có băng tuyết cùng lạnh lẽo cương phong. Đi vào trong, đập vào mi mắt là một tòa từ tượng băng trúc mà thành tiểu hình cung điện. Kỳ dị là ở cái này băng cốc bên trong có lấy tinh khiết băng thuộc tính thiên địa nguyên khí. Hấp thu một miệng thì khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Nơi này chính là ta đản sinh địa phương. Tuyết Đế đối Vân Băng nói ra. Vân Băng bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nơi này băng thuộc tính thiên địa nguyên khí như vậy tinh khiết. Tuyết Đế chính là được trời yêu ái. Cực Bắc hạch tâm vòng tinh khiết nhất, cũng là thuần túy nhất băng thuộc tính thiên địa nguyên lực ngưng kết mà thành sinh linh. Đi qua vô số năm thai nghén, mới rốt cục có tư tưởng của mình cùng trí tuệ, trở thành trí tuệ sinh vật. Nàng đản sinh địa phương tự nhiên không tầm thường. Băng tuyết cung điện nói là cung điện, nhưng kỳ thật chỉ có 2 tầng thôi. Tầng thứ 2 là Tuyết Đế chỗ ở. Tiếp đãi khách nhân bình thường đều tại tầng thứ nhất. Tiểu Bạch cũng ở tại tầng thứ nhất. Tòa ông điện này rất quái dị. Tầng thứ 2 cùng nhân loại ở lại một tầng nhà không sai biệt lắm phát hiện. Độ cao cũng là như thế. Cùng tầng thứ nhất cực kỳ không hợp. Tầng thứ nhất độ cao lại có hơn 20 mét. Môn cũng kém không nhiều cao. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cũng chỉ có thể tứ chi rơi xuống đất tiến vào. Sau khi tiến vào, Tiểu Bạch ở bên trong căn bản không thi triển được quyền cước. May ra băng hùng nhất tộc vốn là tứ chi lấy hành tẩu, cũng sẽ không có cảm giác không thoải mái. Về sau, đi vào cung điện, nhìn chung quanh một vòng về sau, Vân Băng cảm giác đầu tiên cũng là vắng vẻ cùng đơn sơ. Toàn bộ trong cung điện, chỉ có treo chống cung điện trụ băng. Còn có trong đại điện một chương băng ghế dựa, còn lại không có cái gì. Thông hướng tầng thứ 2 lối vào chỉ là băng trên ghế một cái không lớn hình vuông lỗ hổng. Trong lúc nhất thời, Vân Băng mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc. Tuyết Đế cũng không biết ở chỗ này sinh sống bao nhiêu năm. Tuyết Đế bén nhạy phát hiện Vân Băng thần sắc, thanh lãnh mở miệng nói, ngươi một mình ở tổ chim cũng không có gì đặc biệt. Vân Băng, ngoặc kép, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là Tuyết Đế nói rất đúng. Chim của hắn hoa, tựa hồ càng thêm đơn sơ. Tiểu Bạch, ngươi trước đợi ở chỗ này, ta mang theo Vân Băng đi lên xem một chút. Tuyết Đế đối Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch lên tiếng, một trương mặt gấu phía trên cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong ký ức của hắn, thế nhưng là chỉ có băng đế trải qua tầng thứ 2. Lập tức, Tuyết Đế lôi kéo Vân Băng theo hình vuông lỗ hổng tiến vào. Khi thấy rõ về sau, Vân Băng mới phát hiện, trong này là 2 cái phòng ngủ, còn có 1 gian phòng khách. 2 cái phòng ngủ thì ở phòng khách 2 bên. Trong phòng khách có 1 cái vòng tròn băng bàn, 2 cái thớt gỗ một dạng băng ghế dựa. Tuyết Đế ở một bên mở miệng giới thiệu, bên trái là gian phòng của ta, bên phải là băng băng gian phòng, nàng chỗ này ở qua một đoạn thời gian rất dài. Lúc ấy nơi này chỉ có 1 căn phòng ngủ, cũng không có phòng khách những vật này. Vân Băng sau khi gật đầu, đi vào Tuyết Đế gian phòng, chỉ là 1 cái hình vuông cửa sổ, 1 chương không lớn xe trượt tuyết, quá đơn giản. Đột nhiên, Vân Băng không biết nghĩ tới điều gì, cười thần bí, hướng về người đứng phía sau hỏi, Tuyết Nhi, ngươi đoán xem con của chúng ta là nam hay là nữ?